kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380, chương 34, phần mộ lớn mộ. Rơi tái thôn phệ theo vào hóa là khác biệt. Cái trước là giết địch kỹ năng, chỉ cần trong bụng không có vật sống, liền có thể khởi động, thậm chí có vật sống, cảm thấy mình có thể áp chế, cũng có thể khởi động. Thôn phệ tiến hóa đến cuối cùng, lục thần thậm chí có thể phục chế Khổng Tước Đại Minh Vương. Một ngụm thôn phệ một tòa thành trấn ác nghiệp, mà rơi tái cung cấp tiến hóa thì là khác biệt. Bởi vì tiến hóa là lấy người khác chân linh đến bù đắp tự thân. Cái này cần từ căn bản bị thương nặng tố thân thể. Vì để cho thân thể không về phần bởi vì liên tiếp tiến hóa mà sụp đổ, mới có thời gian cooldown hạn chế. Bởi vì ưng thân nữ yêu là tinh anh sinh vật, thôn phệ nàng cũng sẽ không để lục thần tiến hóa. Cho nên, hiện tại lục thần là có thể thôn phệ đây đối với thần tử. Tiến hóa tự thân, bất quá, cứng cỏi ý chí để lục thần không có đi lên liền nuốt, mà là trực tiếp hỏi thăm về vậy đối thần tử. Các ngươi là ai? Vì cái gì xâm nhập nơi này? Nhìn thấy lục thần nguyện ý câu thông, vậy đối thần tử cũng là thở dài một hơi. Bọn hắn không ngốc, đem hai người bọn họ đánh thành chó hắc ám kỵ sĩ bị quái vật trước mắt giết chết. Bọn hắn tự nhiên sẽ không não tàn cho rằng quái vật trước mắt yếu. Không chỉ không yếu, tại vậy đối thần tử trong mắt, lục thần là giống như thần nghiệt quái vật. Đương nhiên, trong lòng ý nghĩ bọn hắn không có nói ra. Nghe được lục thần vấn đề, bọn hắn chủ động trả lời lai lịch của mình. Chúng ta đến từ Eric, kia là một cái mỹ lệ thế giới. Nhưng tất cả những thứ này đều tại 300 năm trước. Hai vị thần tử nói rất nhiều, mà từ trong giọng nói của bọn họ, lục thần cũng biết một chút tin tức. Chỉ là, sau khi nghe xong, những tin tức kia cũng không có để lục thần cao hứng. Hắn ngược lại có một loại tuyệt vọng cảm giác. Eric thế giới, quả nhiên, ta liền biết, bị tà ma xâm lấn thế giới không chỉ một. Chúng ta thế giới không phải lệ riêng. Đúng vậy, hai vị này thần tử cũng không phải là lục thần cái này thế giới người. Bọn hắn đến từ một cái bị cự nhân cùng cổ long, cùng cường đại nhân loại thăng hoa vương nhóm chỗ thống trị thế giới. Nguyên bản thế giới là cự nhân, cổ long cùng vương nhóm tranh đoạt thế giới chủ quyền chiến tranh. Nhưng theo màu xám sương mù ô nhiễm hết thảy, dài dằng dặc thời gian bên trong cổ long cùng cự nhân còn có vương nhóm liên hợp lên, cộng đồng ngăn cản sương mù xám. Chỉ là, từ đây đối với thần tử rời đi phương kia thế giới, liền có thể minh bạch Eric thế giới vận mệnh. Bọn hắn thất bại, cự nhân chiến tử, cổ long bị hủ hóa, còn sót lại một chút vương tụ lại tộc dân tại vương thành kéo dài hơi tàn. Mà đây đối với thần tử chính là vương cùng cự nhân hài tử. Tại vương thành bị phá đi trước, bọn hắn bị mình phụ thân đưa tới. Đồng thời, được đưa đến nơi này bọn hắn cũng không chút nào xem trọng lục thần thế giới chống cự. Tà ma tại quỷ cảnh chiếm cứ ưu thế cần trăm năm. Nhưng một khi không cách nào giữ vững quỷ cảnh, 10 năm bên trong, các người thế giới bầu trời sẽ bị quỷ vụ bao phủ. Vĩnh viễn không mặt trời lần nữa dâng lên ngày. Khi đó, tất cả tản mát tại dã ngoại thôn dân đều sắp chết vong. Chỉ có thần linh bảo vệ mới có quang minh. Nhưng sắc trời hắc ám, thần linh cũng chỉ có thể thủ hộ 3 năm. Hắc ám triệt để bao phủ thế giới 3 năm bên trong. Các người thế giới đem triệt để trầm luân. Lời này xem như đối lục thần thế giới tiên đoán, càng là Eric thế giới chân thực khắc họa, tà ma ô nhiễm hết thảy đặc tính, để bọn chúng Việt triều sau càng khó đối phó. Mà Lâm Diệp nghe được vậy đối thần tử, cũng là sắc mặt trắng bệch. Hắn nghĩ đến trong mộng tình cảnh kia cùng đây đối với thần tử nói tới đồng dạng, quỷ cảnh một khi bị phá, lưu cho phương này thế giới thời gian liền không nhiều lắm. nhất định phải đem tà ma ngăn cản tại quỷ cảnh bên ngoài. Đây là vô luận Lục Thần, vẫn là Lâm Diệp trong lòng đều có ý nghĩ. Chỉ là, chuyện như vậy nghĩ đến dễ dàng, nhưng làm thật rất khó. Quỷ cảnh xác thực xem như hạn chế tà ma xâm lấn. Đem bọn hắn hạn chế tại một cái đặc thù không gian. Nhưng hạn chế như thế, cũng cần vô số chiến sĩ tiến vào quỷ cảnh đi chiến đấu mới có thể duy trì. Mà chiến đấu như vậy, tà ma có thể không ngừng ô nhiễm các loại sinh vật một mực chiến đấu tiếp. Nhân loại lại không cách nào một mực kiên trì. Muốn biết, cho dù là một cái thiên tài, trưởng thành là chiến sĩ cũng là cần không ngừng thời gian. Dạng này đối hao tổn, nhân loại căn bản hao tổn không ngừng. Dự báo tương lai, nhưng nhân loại nhìn thấy tương lai nhưng không có một chút xíu quang huy. Chỉ có vô tận hắc ám. Dạng này tương lai thật làm người tuyệt vọng. Cũng là bởi vì như thế, Lâm Diệp tuổi trẻ khuôn mặt mới có chưa già đã yếu dấu hiệu. Lục Thần cũng đối tà ma hủ hóa năng lực cảm giác đến đau đầu. Nhưng hắn bình phục tâm tình rất nhanh, vẫn chưa tới tuyệt vọng thời khắc. Hủ hóa hết thảy sương mù xám sợ hãi mặt trời, mà ta kỹ năng trong kho là có được mặt trời năng lực. Siêu nhân thân thể, Ryu Jin Zaka giải được sau cùng Thái Dương chi hỏa, thậm chí Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn chi chuông, cùng mặt trời thần cách, đây đều là có thể ngăn cản hắc vụ siêu cường năng lực. Thời gian, ta chỉ cần một chút thời gian liền có thể triệt để trưởng thành. Tại Lục Thần nghĩ đến những này, thời điểm, Lâm Diệp thanh âm cũng vang lên. Được rồi, thế giới tương lai vẫn là giao cho chúng ta thế giới thần linh đi suy nghĩ đi. Hiện tại, chúng ta trước làm chút đủ khả năng sự tình, tỉ như đem nơi đây tà ma triệt để đánh tan. Lâm Diệp, để Lục Thần bọn người từ trong trầm tư khôi phục lại. Xác thực, đánh trước rơi cái này quỷ cảnh đi. Mỗi đánh tan một cái quỷ cảnh, để lại cho ta thời gian liền sẽ nhiều một chút. Nếu như xuất hiện một cái quỷ cảnh chúng ta liền đánh vỡ một cái, có lẽ thế giới liền sẽ không bị ô nhiễm đâu. Đây là mỹ hảo nguyện cảnh. Nhưng lời nói chưa rơi, liền thấy song sinh con trai trên mặt có thê thảm tiếu dung. Sẽ không xuất hiện chuyện tốt như vậy. Một mực không cách nào tại quỷ cảnh lấy đắc thắng lợi. Dù là sẽ vẫn lạc, những cái kia cái khác thế giới xa đọa tà thần cũng sẽ giáng lâm thế gian. Thậm chí, chúng ta thế giới cổ long cũng sẽ tới. Khi đó, các ngươi vẫn là chết. Đương nhiên, dạng này tuyệt vọng lời nói bọn hắn không có nói ra. Mà Lục Thần cũng không muốn một mực đàm luận cái này nặng nề chủ đề. Rất nhanh, Lục Thần liền hỏi thăm về song sinh con trai. Phải chăng cùng bọn hắn cùng đi trừ bỏ sau cùng quỷ cảnh điểm tựa? Đối với cái này, hai vị thần tử trên mặt đều có chút không tốt ý tứ. Chúng ta không phải bản thế giới thần tử. Mảnh này của bảo bị phụ vương chỗ chúc phúc là lĩnh vực của chúng ta. Một khi rời đi nơi này, bên trong thân thể chúng ta lực lượng liền sẽ nhanh chóng suy yếu. Cho nên, chúng ta phải cần một khoảng thời gian đến để thế giới thừa nhận chúng ta. Bọn hắn nói không nhiều, nhưng Lục Thần đã minh bạch bọn hắn ý tứ. Đáng tiếc, được rồi, hai vị tại nơi đây dưỡng thương đi. Thời gian khẩn cấp, chúng ta lấy đi. Khi Lục Thần bọn người rời đi, song sinh con trai đều là thở dài một hơi. Bọn hắn thật rất sợ vị kia man nhân vương tử. Vị vương tử kia nhìn xem mình ánh mắt, mang theo làm người sợ hãi tham lam, mà lại loại kia tham lam không phải tiền tài cùng mỹ mạo, mà là nhìn xem đồ ăn ánh mắt, đặc biệt là nói đáng tiếc thời điểm, hai vị này thần tử luôn cảm thấy hắn đáng tiếc không đúng chỗ. Song sinh con trai đối với mình e ngại Lục Thần cũng không thèm để ý. Có quá nhiều người e ngại mình, lúc này, Lục Thần bọn người ngay tại tiến về cuối cùng mấy cái quỷ cảnh điểm tựa sở tại địa. Mà khi hành tẩu lộ tuyến rõ ràng về sau, chém đầu cũng mở miệng. Chúng ta lại tiến về tử vong tế tự tổng bộ. sau cùng mấy cái quỷ cảnh điểm tựa đều tại trong tổng bộ. Đây là đương nhiên, tà ma lại không não, cũng sẽ đem cuối cùng còn sót lại điểm tựa nghiêm phòng tử thủ. Nơi đó tình huống ngươi rõ ràng sao? Bởi vì không có đánh vào dưới mặt đất, ta chỉ hiểu rõ một chút ngoại vi đồ vật. Lời này nói chuyện, tự liền Lâm Diệp đều hiếu kỳ. Dưới mặt đất, cái gì ý tứ? Địch nhân là sa đọa tử vong giáo đoàn. Đám kia đã tử vong quái vật. Nơi ở của bọn nó cũng không phải là xây dựng ở đại địa phía trên, mà là đào rỗng lòng đất thành lập một cái phần mộ lớn mộ. Phần mộ lớn mộ mới ra, Lục Thần khóe miệng có chút run rẩy. Phần mộ lớn mộ, vẫn còn may không phải là đối phó cốt vương. Lục Thần ngay tại nhà rãnh, chém đầu lời nói lại vang lên. Chính là cốt vương, phần mộ lớn mộ thủ lĩnh là cái sẽ thi pháp xương cốt tà ma. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.